Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, cốc khẩu, còn lại thử nhân không có bạo nổ nhiệm là cái gì? Hoàng Siêu ngẩng đầu, đi tới một bên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vù vù thở hổn hển. Kỳ thực lấy hắn vừa rồi tiêu hao thể lực, không đến mức biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu là giết liền 4 người hình sinh vật, áp lực tâm lý hơi lớn. Qua gần 10 phút, toàn thân hắn run rẩy mới chậm rãi tiêu thất, bắp thịt dâng lên một hồi mệt nhọc, mắt hoa cảm giác khiến cho hắn trước mắt biến thành màu đen. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Siêu một mực phân tích vừa rồi trong chiến đấu để lộ ra tin tức. Vài cái sơ cấp nhất thử nhân muốn nhiều lần như vậy công kích mới có thể tiêu diệt. Cái này thế giới nhất định là tinh anh độ khó. Lữ trình kế tiếp nhất định phi thường gian nan. Ở nơi này độ khó dưới, ngoạt ra chết thành chó cũng là bình thường. Thế nhưng Hoàng Siêu hiện tại chết một lần có còn hay không mệnh ở. Hắn cũng không muốn tự mình đi thử nghiệm một phen. Hắn có thể chứng kiến quái vật lượng máu hao hết. Quái vật cũng liền chết. Cái này cùng trong trò chơi giống nhau. Nhưng mà cùng trò chơi bất đồng chính là mỗi một lần công kích đều có thể đối với thân thể tạo thành thương tổn. Không giống trò chơi, tuy là sinh mệnh vẫn giảm thiểu, thế nhưng thân thể hoạt động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kỹ năng hiệu quả vẫn như cũ cường hãn. Nham tương trường mâu miêu tả nói đục lỗ 16 mét là có thể đục lỗ 16 mét. Trước mặt địch nhân rõ ràng không có bị đánh xuyên qua. Màu đỏ hỏa lưu vẫn như cũ có thể đốt tới địch nhân phía sau. Nó là một loại không nhìn không gian vật chất, vẫn là một loại năng lượng đặc thù. Cũng không thể xảy ra toại xuyên hiệu ứng a. Hoàng Siêu bách tư bất đắc kỳ giải, đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là ma pháp a, làm sao có thể dùng của ta thường thức lý giải? Hoàn toàn chính xác, ở nơi này xa lạ thế giới, hiện tượng này cứ như vậy xuất hiện, không phù hợp hắn thường thức thì phải làm thế nào đây? Trước cam đoan sống sót mới trọng yếu nhất, Hoàng Siêu sờ sờ cái trán, đau đớn bộ phận đã sưng lên bọc lớn, vết thương vẫn còn đang đổ máu. Bả vai ít nhất bị đánh cái cốt liệt, một hồi này đau đến càng phát ra lợi hại, quả thực không thể di động, nhìn lượng máu, dĩ nhiên còn rớt một tia tí máu. Ấn suy đoán như vậy, hắn lượng máu rơi cái phân nửa chính là trọng thương ngã gục. Hoàn toàn mất đi hành động năng lực, phía sau những cái này lượng máu, hoàn toàn là khiến người ta thoải mái mà đánh chơi. Hắn xuất ra một chai mini sinh mệnh dược tề, rút ra nắp bình chậm rãi uống cạn, trong dạ dày không có gì đặc thù cảm giác, chỉ là vừa uống xong lúc đó có chút cảm giác mát. Sau đó đỉnh đầu cùng bả vai chỗ đau truyền đến cảm giác ấm áp. Ban đầu bị phá vỡ cánh tay cũng truyền tới một điểm dòng nước ấm. Lượng máu lập tức bổ sung đầy đủ. Hoàng Siêu phát hiện thương thế của hắn ở chỉ khoảng nửa khắc hoàn toàn khôi phục. Mặc dù không ra ta sở liệu, thế nhưng hiệu quả này thật là khiến người ta khiếp sợ. Hắn không dám tin hoạt động bả vai, giống như phía trước giống nhau linh hoạt. Tay kia sờ sờ cái trán, vết thương hoàn toàn khép lại, da thịt trơn chuột liền dấu vết cũng không có. Cái này dược thủy thực sự là cường đại. Không biết giống như tay chân bị cắt đứt, trong mắt bị đánh bạo nổ loại thương thế này có thể hay không trị hết a. Bất quá ta vẫn là ngàn vạn lần không nên nếm thử loại tình huống này. Hiện tại ta thật người tham gia cái trò chơi này, có thể làm ra trò chơi nhân vật không thể làm ra động tác. Phải tận lực tránh né địch nhân công kích. Hoàng Siêu định ra kế hoạch, quyết định tiếp tục đi tới. Mau đánh ra một thân trang bị, có ít nhất cái che. Hắn dọc theo đường nhỏ vẫn đi phía trước, chứng kiến sơn cốc cốc khẩu đứng 7-8 cái thử nhân, cầm trong tay cây đuốc cùng cung tiễn. Chúng nó đội hình dày đặc, một ngày dẫn động khẳng định dốc toàn bộ lực lượng. Hoàng Siêu nhìn cảm thấy có điểm chứng đau. Đi trước bên kia đất rừng cùng gò đất phụ cận, giết nhiều vài cái thử nhân quen thuộc chiến đấu. Hoàng Siêu lập tức ly khai cốc khẩu, lạc hướng một bên tiểu sơn khâu. Sắp tiếp cận chân núi lúc, một cái thử nhân thét lên xông lại. Hoàng Siêu đứng nghiêm thở sâu, hai tay giơ lên trước ngực nhắm vào phía trước, nhìn chằm chằm thử nhân đầu. Tâm lý thì thầm, nham tương trường mâu, dòng nham thạch bắn thủng thử nhân ngực. Thử nhân trên người tối đen như mực, thế nhưng ngực chưa từng xuất hiện lỗ lớn. Nó lượng máu rớt khoảng chừng 1/4, nhưng vẫn như cũ nhằm phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu tay nắm cửa hơi đánh một góc độ, dòng nham thạch bắn về phía thử nhân đầu. Thử nhân giơ tay lên che, thế nhưng dòng nham thạch có xuyên thấu hiệu quả, vẫn có thể đốt tới đầu của nó. Dòng nham thạch tạo thành tổn thương to lớn, thử nhân lượng máu chợt rớt một mảng lớn, thử nhân đầu đầy đều là bỏng, té trên mặt đất ôm đầu kêu thảm thiết. Sau lưng của nó toát ra 3-4 cái đồng bạn, cầm vũ khí đuổi theo. Hoàng Siêu nghiêng đầu mà chạy, bắt đầu trong truyền thuyết chơi diều chiến thuật. Hắn chạy ra 20 mấy mét, quay đầu nhìn thử nhân đã lạc hậu một khoảng cách. Lần nữa bày ra thi pháp động tác, phóng ra một đạo nham tương trường mâu. Kết quả cái này một đạo dòng nham thạch đánh lệch rồi. Hoàng Siêu lấy làm kinh hãi, lần thứ hai không hề chính mình nhắm vào. Cái loại này thân thể không bị khống chế hiện tượng xuất hiện lần nữa. Dòng nham thạch đánh vào thử nhân trên người. Nếu như tranh khẩn mục tiêu, lành lặn sử xuất thi pháp động tác, vẫn còn có tự động nhắm chính xác công năng. Đó là một thu hoạch ngoài ý muốn. Thế nhưng Hoàng Siêu có điểm chán ghét loại này thân thể không bị khống chế cảm giác. Thử nhân đã bị trọng thương, không cách nào tiếp tục hành động. Hoàng Siêu xông tới, cầm trong tay pháp trượng trong lòng thầm nghĩ. Phổ thông công kích, không ra hắn sở liệu. Cái loại này không bị khống chế cảm giác xuất hiện lần nữa. Hoàng Siêu thân thể bày ra một cái thích với phát lực tư thế. Trong tay pháp trượng mang theo tiếng gió thổi, chém xéo ở thử nhân trên cổ. Động tác của hắn là như thế rất nhanh hung mãnh. Thử nhân dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào đã bị đánh ngã xuống đất. Mất đi khí tức, nó dưới thân xuất hiện một đôi lóe bạch quang dày. Hoàng Siêu cười một tiếng dài, nhặt lên giày tiếp tục chạy trốn. Phía sau 4 cái thử nhân đuổi không nỡ, giày là một kém nhất bạch bản, còn thêm một điểm phòng ngự. Hoàng Siêu đưa nó chuyển rời đến vật phẩm lan, giày tự động trang bị đến chân bên trên, dưới chân truyền đến cảm giác khác thường. Hắn giày du lịch đã tìm không thấy, mang ở trên chân chính là một đôi tướng mạo xấu xí dùng nào đó thuộc ra chế thành giày. Kỳ lạ là giày này mặc vào phi thường thoải mái, chạy bước đi như bay, cái gì cục đá thảo diệp cũng sẽ không tiếp tục ảnh hưởng bước tiến. Đây là một việc item phép thuật a. Hoàng Siêu lưu lại một câu cảm thán, chạy nhanh hơn. Trên thực tế, cái này cũng không phải item phép thuật, mà là thế giới quy tắc chính là như vậy. Đánh quái làm rơi đồ loại này không hợp lý sự tình đều xảy ra. Huống tình huống khác, Hoàng Siêu chạy chừng 10 thước quay đầu phóng thích mấy đạo nham tương trường mâu. Dùng trước tự động nhắm vào xác thực định phương vị, kế tiếp thủ động điều chỉnh, công kích đối phương đầu vị trí, thuận lợi bỏ vào vài cái thử nhân. Hắn lượm 10 cái kim tệ, chính mình hoàn toàn không có tổn thương, chỉ là lại một lần nữa hao hết ma pháp. Cũng may trò chơi này có ma pháp trụ cột hồi phục tốc độ. Mỗi giây khôi phục tổng ma lượng 4%. Đến khi Hoàng Siêu dạo qua một vòng, xác định phụ cận đây đã không có thử nhân, ma pháp đã trở về đầy. Hoàng Siêu tại chỗ luyện tập một hồi nham tương trường mâu cùng phổ thông công kích. Đối với lưỡng chủng phương thức đều có chỗ quen thuộc. Hiện tại hắn còn là muốn dựa vào lực lượng vô danh tới chi phối hành động, mới có thể làm ra hữu hiệu nhất công kích. Bất quá hắn phát hiện. chính mình trước tiên đem động tác dọn xong, có thể tiết kiệm, chi phối động tác, thời gian. Tỉ như hắn trước tiên có thể bày ra thi pháp động tác, xoay người lại nhắm vào có thể phóng xuất nham tương trường mâu, mà không phải trước xoay người đứng ngay ngắn, làm tiếp động tác thi pháp. Phổ thông công kích có mấy người cố định động tác, Hoàng Siêu lập lại hơn 100 lần, đã có thể chính mình xử xuất, bất quá ở lực lượng phương diện tốc độ còn có điều khiếm khuyết. Đồng dạng hắn trước tiên có thể đứng ngay ngắn tư thế, sau đó phát động tiêu chuẩn phổ thông công kích, biết chính mình công kích tình huống. Hoàng Siêu tinh thần phấn chấn, đi tới sơn cốc trước cùng thử nhân đại chiến một trận. Thử nhân bên trong xuất hiện mới đơn vị, 5 thử nhân giơ cây đuốc xông lên, một cái thử nhân dùng cũ nát cung tiễn phóng ra cung tiễn. Một cái khác thử nhân ném tới một cái bom lửa. Thử nhân gần xa phối hợp tương đương tinh diệu. Hoàng Siêu chứng kiến thử nhân dương cung bắn tên, theo bản năng đem cánh tay che ở trước người. Hắn cánh tay phải đau xót. Một cây rách nát mưa tên đã ghim vào hắn cánh tay. Cũng may thử nhân khí lực rất nhỏ, cung tiễn lại rách lợi hại. Mưa tên con ghim vào nửa mũi tên. Hoàng Siêu tay phải lôi một cái, tiễn liền ngã xuống, cẳng tay đau nhức, vết thương tuôn ra tiên huyết. Hoàng Siêu lập tức trở về chạy, bỏ qua gồng thử nhân khoảng cách. Hắn vừa ly khai tại chỗ, một cái bom lửa liền rơi xuống, mặt đất dấy lên một mảnh hỏa hoạn. Nếu như hắn chậm một bước, cũng sẽ thể nghiệm một chút bị đốt cảm giác. Hoàng Siêu phát hiện cánh tay của hắn đã khó có thể khống chế. Bất đắc dĩ lại uống một cái bình máu. Cánh tay lập tức trị hết. Như vậy không được a, chịu một điểm tổn thương phải uống thuốc. Một hồi muốn liền uống cạn sạch. Kẻ hủy diệt cho hắn 5 bình máu, 5 bình mana. Hiện tại đã uống 2 cái bình máu. Hoàng Siêu tâm lý dâng lên một hồi lo lắng. Cảm giác mình kế tiếp được nhỏ vô cùng. Quay, tâm, xua, mới được, hắn chạy như điên một hồi, phía sau thử nhân đều bị bỏ rơi, sau đó Hoàng Siêu chậm rãi phản hồi, phát hiện vài cái cận chiến thử nhân đang ở truy hắn. 2 cái viễn trình nhưng không thấy, ha ha, chạy ra cừu hận khoảng cách, Hoàng Siêu đối phó cận chiến thử nhân phi thường ung dung. Phối hợp bò sữa cẩu không bị thương giết chết 4 cái đuổi theo tới cận chiến. Hắn phản hồi cốc khẩu, còn dư lại 3 cái ngây ngốc ở cốc khẩu đổi tới đổi lui. Hoàng Siêu ở ven đường bụi cỏ chậm rãi tới gần, nửa quỳ nhắm ngay cung tiễn thủ. Nham tương trường mâu, dòng nham thạch phún ra ngoài, đệ một đạo rơi vào thử nhân phụ cận không có đạt được. Thế nhưng nham tương quỹ tích để Hoàng Siêu rất dễ dàng chứng kiến chính mình thiên ly bao nhiêu. Dưới một đạo nham tương trường mâu chính xác bắn vào thử nhân trên người. Nham tương trường mâu chạm thung thi pháp 1 giây đồng hồ có thể phóng thích 3 đạo. Đến khi cung tiễn thử nhân phản ứng kịp chuẩn bị bắn tên lúc, hắn đã bị công kích 5 lần. Lượng máu hầu như thấy đáy. Nó cả người dấy lên hỏa diễm, té trên mặt đất. Hoàng Siêu không kịp xác định đối phương là hay không tử vong, nhảy lên một cái chạy rời chỗ. 1 giây kế tiếp bom lửa từ trên trời giáng xuống, đem hắn vừa rồi đợi bụi cỏ hóa thành biển lửa. Bom lửa thử nhân công kích thong thả, ném cái chai cũng dễ dàng né tránh. Hoàng Siêu đứng ở cận chiến thử nhân cùng bom lửa thử nhân thẳng tắp bên trên, phóng thích nham tương trường mâu đồng thời công kích 2 cái thử nhân. Đối phương ném 1 cái bom lửa. Hắn lập tức chạy đi. Hoàng Siêu bên chơi diều bên nhổ nước bọt. Vì sao ta nham tương trường mâu không thể làm nổ hắn bom lửa? Cái này không hợp lý nha. Hắn thoải mái mà tiêu diệt 2 cái thử nhân. Đi tới phát hiện cung tiễn thử nhân cũng đã chết. Hắn tìm tòi 1 hạ thi thể. Lượm hơn 10 đồng tiền, sau đó hắn chứng kiến, sơn cốc cốc khẩu vị trí, 1 cái đầu gỗ dương tử chính lóng lánh mê người quang mang.